Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, trên đỉnh từng viên sao trời đột nhiên lập lòe lên, tiếp theo từng đạo nhan sắc khác nhau sao băng từ trên trời giáng xuống. Ma Tương Tương không chút do dự từ bóng dáng chảo ra Hứa Linh Linh. Sử dụng ngươi dị năng, tìm kiếm gần nhất nghiệp quan lệnh. Ít nhất lấy được cái nhị hoàn, một vòng nhị hoàn tự nhiên là diễn xưng. Này vẫn là Khương Lịch quê quán nói. Sao lại bị hắn dạy cho đại gia? Cho dù là khai cửa hàng cũng phải nhìn hoàn cảnh. Nhất tới gần thiên thần tháp địa phương tự nhiên là hoàng kim đoạn đường. Bất quá này đó hoàng kim đoạn đường khẳng định đều là đại lão. Cho nên Ma Tương Tương liền tưởng tranh thủ chỉ ở sau hoàng kim đoạn đường nhị hoàn, Hứa Linh Linh. Sớm thành thói quen chính mình dị năng bị dùng để làm đủ loại trộm cắp sự tình. Cái gì dung yểu yểu tìm không thấy mắt kính lạp, đoán trước ma bác sĩ vài giờ trung tản bộ lạp, đoán ma bác sĩ hôm nay xuyên nội y là cái gì nhan sắc lạp. Hứa Linh Linh nhân khí thẳng tắp bay lên, trở thành đại gia hảo huynh đệ, cho nên chẳng sợ hắn hiện tại bị pháp đức lai mạn giống bao tài. Giống nhau vớt lên cũng có vẻ thực bình tĩnh. Hắn hết sức chăm chú tiến hành cảm ứng. Hứa Linh Linh dị năng ưu tú nhất địa phương ở chỗ đây là chân chính huyền học. Hắn vừa không yêu cầu phụ trợ đạo cụ cũng không cần phức tạp nghi thức. Tùy thời đều có thể phát động, chỉ cần có thể cảm ứng được xác suất thành công liền cao tới 80%, cho nên chẳng sợ hắn sức chiến đấu. So Khương Lịch hảo không bao nhiêu, nhưng vẫn đều là Ma Tương Tương sủng ái nhất tinh anh đội viên. Không gì sánh nổi, hắn híp mắt nhìn về phía rơi xuống sao băng. Nhanh chóng phán đoán phương vị, liên tục điều tra vài viên sau hắn tìm được rồi mục tiêu. Có một khối tương đối nguy hiểm, nhưng vị trí ở một vòng bên cạnh. Còn có, liền phải này khối, Ma Tương Tương nhanh chóng quyết định nói, hành. Đi bên này, hắn cũng không vô nghĩa. Hứa Linh Linh tuy rằng bình thường một bộ thẹn thùng tiểu bạch hoa bộ dáng. Làm chính sự khi lại rất lưu loát, đây cũng là đại gia thích cùng hắn tổ đội địa phương, Ma Tương Tương triệu ra tỷ hưu. Làm Hứa Linh Linh cưỡi lên đi dẫn đường, hiện trường đã có thần quyến giả phản ứng lại đây. Đại gia thập phần khôn khéo, nếu muốn gia tăng chính mình cướp đoạt đến lệnh bài xác suất thành công. Như vậy có thể trước giảm bớt đối thủ cạnh tranh, bọn họ không chút do dự hướng chung quanh người. Phát động công kích, căng không đi xuống có thể thông qua thần quyến chi thạch trở lại nguyên bản thế giới. Nhưng tiếp theo tiến vào ít nhất muốn 10 phút sau, cho đến lúc này dao kim châm đều lạnh, còn đoạt cái mau mau, Ma Tương Tương không có làm pháp đức lai mạn ở chỗ này lãng phí thể lực. Nàng kêu nhỏ một tiếng lập tức chạy ra khỏi mấy chục chỉ tỳ hưu. Chúng nó thể tích đều có thể so với tiểu châu được. Tả vệ thần cùng hữu hộ thần giấu ở bên trong, gặp được khó giải quyết một ít thần quyến giả liền âm hiểm sờ qua đi cắn đứt đối phương chân, này ô. Lạp lạp một mảnh ở thị giác hiệu quả thượng vẫn là thực chấn động. Huống hồ lúc này sao băng còn không có chân chính rơi xuống đất. Rất nhiều thần quyến giả đình trệ một cái chớp mắt, liền xoay người đi tìm mặt khác ra hỏa cha. Mà giống Khương Lịch như vậy nhược kê càng là sớm tại xem xong tin tức kia một khắc liền ma lưu. Khởi động thần quyến chi thạch lăn trở về ra, sợ bị đi ngang qua thần quyến giả bắt lại tấu một đốn, không phải mỗi một vị thần quyến giả đều là chiến đấu hình, còn có rất nhiều gia hỏa thiên hướng với trí đấu cùng phụ trợ. Bọn họ hoặc là lý trí sớm trở về thế giới. Hoặc là liền tìm một cái không chớp mắt góc tùy thời mà động mà truy đuổi lóng lánh sao băng ma bác. Sĩ, lại phát hiện một cái có quen thuộc hơi thở ra hòa. Chính an tĩnh đứng ở nàng phía trước tác giả có lời muốn nói. Ai hắc, các bảo bối đoán xem đây là ai. Cảm giác này văn muốn chuyển hình thành kinh doanh làm ruộng chảy ha ha ha tiểu kịch trường liễu. Nhan Nhan, Linh Linh, mau giúp ta nhìn xem này mấy cái ly cái nào là ma bác sĩ dùng quà ứ Linh Linh. Tuy rằng ta biết, nhưng ta cũng không tưởng nói cho ngươi. Thỉnh chú ý hạ ngươi si, hắn hành vi ma khê khê. Lại đây giúp ta nhìn xem, ngày hôm qua Tương Tương có hay không cùng Kinh Dương Dương làm gì nhận không ra người sự ứa Linh? Linh, trước không nói nhận không ra người chuyện tới đấy là cái gì? Ta năng lực cũng không thể làm được hồi tưởng cảnh tượng a. Kinh Dương Dương, cái kia, nghe nói ngươi năng lực, ta có điểm tò mò. Xin hỏi bác sĩ thích cái gì kiểu dáng quần lót? Không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Ta hỏi chính là nam khoản. Hứa Linh Linh, câm miệng a ngươi, liền tính ngươi là căn cứ trường ta cũng không nghĩ trả lời ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chim sơn cao ánh hai cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, R1060 bình, ngàn mộng tuyết luyến 10 bình. Đại đại hôm nay đổi mới sao QWQ, bán hạ 5 bình, khóa thiên thu 2 bình, quả xoài gạo nếp đoàn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nguy hiểm con thỏ nầm nhân ngũ quan ngạnh lãng, không tính đặc biệt xuất sắc diện mạo, cố tình có một thân ôn hòa dày rộng khí chất, mà Tương Tương trần chờ vài giây liền xác nhận thân phận của hắn. Chẳng sợ hình thái đã bất đồng, chẳng sợ đã khi cách mấy tháng, nhưng kia phân lần đầu cảm nhận được mạnh mẽ lực lượng kinh ngạc cảm thán như cũ còn sót lại với nàng đáy lòng, nhưng lúc này đây nàng cũng sẽ không lui về phía sau. Nàng lộ ra hơi mang uy hiếp tươi cười. Nếu ta là ngươi nói, hiện tại liền sẽ xoay người rời đi, đừng chặn đường. Hùng, nam nhân nguyên bản còn không có cái gì biến hóa biểu tình đang nghe đến cuối cùng một chữ. Trước mắt chuyển biến vì kinh ngạc, hắn hồ nghi đánh giá nàng trong chốc lát. Ngươi là mã vẫn là lang? Chẳng lẽ là heo? Không đúng, heo mẫu rớt, mà bác sĩ không cao hứng. Nàng lôi kéo trên người bị ma khê khê cải tiến quá đoạn áo choàng. Giây tiếp theo mượn dùng hắn sau lưng bóng ma leo lên vai hắn. Ngươi mới là heo, ngươi cả nhà đều là heo. Nàng gắt gao thít chặt nam nhân cổ, mà hắn cũng không có hoảng loạn. Trong thời gian ngắn liền cùng nàng gần gũi chiến đấu thượng trăm hạ. Tiếp theo theo một cái thẳng quyền hai người đột nhiên tách ra. Nàng nhanh nhẹn nhảy trở về pháp đức lai mạn trên người. Bị hắn như là hống hài tử ôm ở khuỷu tay, là ngươi a thỏ con, hắn lộ ra ôn hòa tươi cười. Tuy rằng chưa nói tới đặc biệt xoái khí nhưng thắng ở thoải mái. Ngươi trưởng thành thật mau, lần trước gặp mặt ngươi còn ở lòng bàn tay của ta nhảy bắn. Hiện tại lại biến lớn như vậy, nguyên bản trầm mặc không lên tiếng pháp đức lai mạn thần sắc kỳ dị. Ở hai người bọn họ chi gian qua lại đánh giá, tiếp theo lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Hứa Linh Linh tác như suy tư gì, hắn cùng Hắc Lật quan hệ không tồi. Tuy rằng bởi vì không có đầu chọc vẫn luôn cùng Khương Lịch không có gì tiếng nói chung. Nhưng lại cũng hiểu biết đến ma bác sĩ đã từng biến thành quá một con đáng yêu thỏ con, không có thể. Nhìn đến ma bác sĩ con thỏ hình thái thật là suốt đời tiếc nuối. Quả thực tựa như bỏ lỡ chỉ khai một lần hạn định tạp chí giống nhau. Bọn họ thậm chí liền một chương lưu niệm ảnh chụp đều lấy không được. Thật là chua xót đến rơi lệ, ma Tương Tương chụp pháp đức lai mạn một cái tát. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không tới hắn kia vi diệu biểu tình. Ta chính là hoàn toàn nắm giữ rừng rậm chi tâm con thỏ. Chẳng sợ rời đi rừng rậm nhưng như cũ để lại ta truyền thuyết. Ngươi cảm thấy chính mình có thể ngăn cản ta sao? Nàng đối thượng hùng thời điểm có chút tạc, như là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Thanh xuân không gặp nhiều ít. Khiêu khích cùng chung nhị trị số nhưng thật ra nhanh chóng bay lên, bất quá nam nhân ôn hòa hiền. Hậu cười nói, ta không gọi hùng, tựa như ngươi không gọi con thỏ giống nhau, khi nói chuyện hắn sườn khai thân mình. Hiển nhiên không có cùng bọn họ chiến đấu tính toán, tuy nói rất kinh ngạc ma Tương Tương thế nhưng không phải chỉ công con thỏ. Nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài này phân kinh dị. Phòng ngừa nàng cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích, hắn đối với tranh đoạt lệnh bài không có gì. Đặc biệt ý tưởng, xem hắn người cô đơn bộ dáng liền đã biết, ma Tương Tương cho rằng hắn sở dĩ sự ở chỗ này. Đại khái, chỉ là ôm ấp đơn thuần ác ý đi tưởng cấp những người khác tìm không thoải mái tâm tư, khó được nhìn thấy nhận thức thần quyến giả. Bất quá hiện tại nàng vội vàng đoạt lệnh bài. Hoặc là nói cho dù có không lấy nàng tính cách cũng sẽ không cố ý đi ôn chuyện. Nhưng pháp đức lai mạn lướt qua hắn thời điểm, ma tương tương vẫn là hỏi. Nếu ngươi không gọi Hùng, vậy ngươi gọi là gì? Hắn trinh lăng một cái chớp mắt, cười nói, ta kêu Kỳ Hiệp, đã biết. Như vậy ngươi phải hào hào ở chỗ này ngăn lại mặt khác ra hỏa đi. Đại Hùng, này con thỏ căn bản không có thay đổi xưng hô ý tứ a. Kỳ Hiệp đảo cũng chưa nói tới phiền muộn. Hắn đối với con thỏ đương nhiên thái độ vẫn luôn đều cảm thấy kỳ dị. Nhưng rất nhiều thời điểm xác thật sẽ không tự chủ được vâng theo nàng an bài, dù sao so với đã từng. Kia chỉ thiếu tấu thỏ con. Hiện tại này phó mỹ nhân tư thái nhiều ít có thể làm người thích một ít. Hắn một quyền đấm trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện đá núi ngăn cản rất nhiều thần quyến giả. Dù sao hắn chỉ là gần nhất không thoải mái muốn đánh mấy giá. Ở nơi nào đánh đều không sao cả. Đến nỗi có phải hay không giúp nàng giảm bớt đối thủ cạnh tranh hắn cũng không thèm để ý. Đối với Kỳ Hiệp cùng ma tương tương tới nói. Lần này tương ngộ đều chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạc đệ mơ siêu lệnh bài rơi xuống. Đất khi ma tương tương đã chạy tới hiện trường. Hứa Linh Linh nhanh nhẹn xoay người hạ tỳ hưu, hắn nhanh chóng quan sát một vòng đề điểm ma tương tương mấy cái khả năng nắm giữ thần quái lực. Lượng thần quyến giả, liền ma lưu lăn trở về ảnh vực Hứa Linh Linh mộng loại cùng linh tính có quan hệ. Ban đầu chỉ là trực giác, sau lại tiến hóa ra linh coi chờ có thể nhìn thấy không biết cùng bí ẩn năng lực. Mà hiện tại hắn cũng xác định chính mình phát triển phương hướng. Nếu thần quyến chi thành thật sự có như vậy thần kỳ, hắn muốn đi quỷ quái thần quái tương quan thế giới đề cao một chút chính mình, này khối lệnh bài. Tranh đoạt giả tự nhiên không ít, ma tương tương không có gì tọa sơn quan hổ đấu hoặc là giả heo ăn thịt hổ ý tưởng. Ở cái này nhóm người xa lạ địa phương, muốn cho người khác tán thành ngươi. Chỉ có triển lộ thực lực này một đường kính, lệnh bài cũng không phải là tới tay liền kết thúc. Lúc sau còn có thể chuyển nhượng, đến nỗi này chuyển nhượng có phải hay không bị bắt chủ thần cũng sẽ không quản. Hắn chỉ nghĩ cấp thần quyến giả nhóm càng nhiều phát triển cơ hội, mà không phải rũ lòng thương kẻ yếu chèn ép cường giả, đây là ma tương tương ở thần quyến chi thành. Trận chiến đầu tiên, nàng cần thiết đánh xinh đẹp đẹp, đồng thời lại kinh sợ trụ những người khác. Đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều tới tìm hắn phiền toái, nàng dẫn đầu thả ra pháp đức lai mạn. Nam nhân hưng phấn cười, bất quá là một cái đối mặt liền đánh bay 5-6 cái thần quyến giả. Chính diện tiếp hắn nhất chiêu còn có thể toàn thân mà lui người thật sự không có nhiều ít. Thực rõ ràng hiện trường không có như vậy cường giả, không ai có thể đủ gần ma tương tương thân. Sở hữu ý đồ tiếp cận nàng hoặc là lệnh bài thần quyến giả đều bị hung hãn tỷ hưu phát gục. Nàng giơ tay liền thả ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái xử nô. Cuối cùng thế nhưng ở hỗn loạn chiến trường lưu ra một cái thông hướng lệnh bài con đường, nàng hướng tới lệnh bài đi bước một đi đến, nhàn nhã tản mạn tư thái cùng chật vật vặn đánh mọi người hình thành tiên minh đối lập. Ngẫu nhiên có viễn trình công kích lướt qua tỷ hưu bay qua tới. Nháy mắt triển khai kết giới lại đem nàng hộ kín không kẽ hở. Lần này tỷ bạc không có bị ngoại phái, mà là làm bảo hiểm lưu lại, so với thượng hiện ngây ngô Liễu Nhan Nhan bọn họ. Tỷ bạc không thể nghi ngờ thập phần đanh đá chua ngoa. Hắn có lẽ không phải mạnh nhất cái kia, nhưng tất nhiên là các mặt đều có thể chiếu cố suy xét đến tay ra đời. Cho nên ma tương tương đối hắn luôn là thực yên tâm. Hắn không phải một cái dũng cảm mạo hiểm ra, nhưng lại là một cái đủ tư cách coi chừng giả, đao quang kiếm ảnh chi gian. Ma tương tương trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Đại gia cho rằng nàng là một người cường đại triệu hoán sư, lại hoặc là ngự thú sư gì đó. Tuy rằng dưỡng một đám cắn người thực hung cầu, tha thứ bọn họ không nhận ra tỷ hưu là cái gì. Nhưng tự thân không thể nghi ngờ là mảnh khảnh yếu ớt. nếu không tên kia kết giới sư cần gì phải dốc lòng đi bảo hộ nàng đâu. Có lẽ là bởi vì nàng tư thái quá mức miệt thị mọi người. Nhưng lại có lẽ là bởi vì nàng đi quá chậm, chậm đến rốt cuộc có người liều mạng bị tì hưu xé rách nguy hiểm vọt lại đây. Thiếu niên trên mặt còn tàn lưu dữ tợn, hắn nhìn qua tựa hồ vẫn là đọc sách tuổi tác, liền đã thuần thục múa may đoản nhận từ mặt bên đánh tới, nếu thuận lợi nói. Hắn có thể chém xuống nàng đầu, tiếp theo lại lấy thượng lệnh bài lui lại có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu có thể bắt được này khối lệnh bài, thiếu niên không có khai cửa hàng ý tưởng, nhưng hắn biết lệnh bài giá trị, cũng đủ hắn đua một phen, cảm nhận được nghiêm nghị sát khí. Ma tương tương lại liền quay đầu ý tứ đều không có. Nàng đôi tay cắm ở trong túi, trên mặt mang theo nhạt nhẽo mỉm cười. Chính là như vậy năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, lại có dữ tợn cự trào tự nàng phía sau xuất hiện. Giây tiếp theo đem thiếu niên chụp tiến dưới nền đất này hoảng sợ cự trảo cũng không biết là nàng. Dùng nhiều ít điều ảnh xúc khâu ra tới, nàng đem tàn lưu nhiệt ý lệnh bài dùng hai căn đầu ngón tay nhéo lên. Hướng tới mọi người quơ quơ, lệnh bài liền ở chỗ này, muốn cứ việc tới bắt đi, nàng tươi cười so kim cương càng lộng lẫy. Mà tự nàng phía sau lan tràn mà ra cự trảo lại so với hắc ám càng khủng bố. Không biết khi nào kia, mấy chục chỉ tì hưu đã đem muốn thoát ly thần quyến giả gắt gao cuốn lấy. Cho dù là muốn thông qua thần quyến chi thạch trở lại thế giới của chính mình, kia cũng đến có một cái giảm sóc quá trình, mà hiện tại bọn họ hiển nhiên đã không có cơ hội này, chỉ cần thoáng phân tâm. Cái kia đáng sợ người khổng lồ liền sẽ đem con mồi chụp thành thịt nát hoặc là chảm thành mấy tiệt. Mà muốn tranh đoạt ma tương tương lệnh bài ra hòa, lại bị nàng phía sau toát ra từng con cự trảo vung lên tới tạp đào. Thậm chí có một ít bị bắt lấy gò má, thống khổ tiêm gào mấy giây liền không hề tiếng động bị ném vào tự nàng dưới chân lan tràn bóng ma. Chung, hết chương.